Chương 374, không say rượu. Hắn lớn tiếng nói, tới, các ngươi tất cả đều nghỉ ngơi đi, ta cảm thấy các ngươi nếu là ra lại nghỉ ngơi, các ngươi khẳng định ra vấn đề. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Vì vậy bọn họ tất cả đều nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đang suy nghĩ rất nhiều võ công chiêu thức, làm một lát sau, hắn tất cả đều nghĩ xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi hiện tại không ngủ a? Quách Phù mỉm cười nói, đương nhiên. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đem những chiêu thức kia nói ra, mà Quách Phù nghe xong con mắt trợn đại đả, hắn lớn tiếng nói, ai nha, những chiêu thức này thật tốt quá. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, không nghĩ tới ngươi nhìn như vậy tốt những chiêu thức này. Quách Phù thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta đối với bọn nó cảm thấy rất hứng thú. Lúc này, Chu Bá Thông cùng Hoàng Lão Tà đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta muốn với ngươi lãnh giáo một ít chiêu thức. Chu Bá Thông cười nói, đi, chúng ta nói đi. Vì vậy bọn họ bắt đầu lộng đứng lên. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hẳn là xuống núi, chúng ta luôn là ở nơi này đợi, ta xem không có ý nghĩa. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi xuống chân núi, rất nhanh, bọn họ đi tới một mảng lớn bãi cỏ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi biết không, chúng ta nếu là nằm trên đồng cỏ, chúng ta sẽ thấy rất tốt. Quách Phù mỉm cười nói, ta xem như vậy đi, ta muốn thí nghiệm một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Quách Phù nhanh chóng nằm đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu ngồi xổm người xuống nói, ngươi cảm thấy thế nào? Quách Phù mỉm cười nói, ta xem như là đã nhìn ra, nhưng cỏ này đất chính là bãi cát. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ngươi có thể minh bạch đạo lý này tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đi thôi, ta xem chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đến cổ mộ nhìn, ta muốn bọn họ khẳng định có rượu ngon. Quách Phù mỉm cười nói, ta xem không thể, bọn họ bình thường đều có mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này ngươi cũng không biết, được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi chính là đi theo ta đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới. Mà khi bọn họ đi tới trước mặt lúc, bọn họ đều nghe thấy được trận trận rượu ngon mùi vị, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, những mùi này quá dễ ngửi. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, ai nha, các ngươi đã tới. Ta liền biết các ngươi sẽ tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ngươi đem rượu ngon đoàn qua đây, ta muốn nếm một chút. Tiểu Long Nữ cười nói, được rồi, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ uống, làm một lát sau, bọn họ cảm thấy mùi vị tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những rượu ngon này lúc nào chế riêng? Tiểu Long Nữ cười nói, mới chế riêng cho thời gian không bao lâu. Lâm Thiên Diêu nghe xong giật mình không gì sánh được, hắn lớn tiếng nói, điều này sao có thể? Ta nghe nói rượu ngon một dạng muốn chế riêng cho một tháng. Tiểu Long Nữ chớp chớp con mắt nói, ta có phối phương ta đương nhiên chế riêng cho một hồi là được. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, đi, ta rất muốn nghe những lời này. Lúc này, Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, ngươi mau nhanh uống đi, ta chỗ này còn rất nhiều. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta minh bạch. Làm một lát sau, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta còn phát hiện một bí mật, cái này rượu ngon mặc kệ uống bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ không say. Lâm Thiên Diêu cũng cảm giác được điểm ấy, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Tiểu Long Nữ, ngươi những rượu ngon này thật tốt quá, ta mới phát hiện cái vấn đề. Tiểu Long Nữ cười nói, đúng a, ta cũng biết khối này. Lâm Thiên Diêu đối với cái này rượu ngon vô cùng hiếu kỳ, hắn thấp giọng nói, ta muốn chúng nó khẳng định có rất nhiều tác dụng, ngươi mau nhanh nói với ta bọn họ chế riêng cho phương pháp, ta muốn nghe. Tiểu Long Nữ xem bọn họ cảm thấy hứng thú như vậy, vì vậy nàng thấp giọng nói, đi, muốn là như vậy nói, ta nói. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Tiểu Long Nữ cực kỳ cặn kẽ nói một lần, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, không sai, những phương pháp này thật tốt quá, ta rất muốn thử một chút. Quách Phù mỉm cười nói, cái này còn không đơn giản, chúng ta hiện tại đến toàn chân giáo bọn họ ở đâu có địa phương. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, mà Tôn bà đi tới nói, các ngươi nếu như muốn chế riêng cho rượu thật ngon, các ngươi phải nhiều lần đọc sách. Sau đó, hắn lấy ra một quyển sách nói, sách này nói cực kỳ cặn kẽ, các ngươi nhìn cho thật kỹ. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta biết rồi, ta hiện tại liền thu tới. Vì vậy, nàng đem quyển sách kia phóng tới trong lòng, sau đó, nàng lớn tiếng nói, được rồi, ta hiện tại liền đi. Tiểu Long Nữ cười nói, đi, nếu như các ngươi chế riêng cho được rồi rượu ngon, ngươi đổi mau nói cho ta biết. Quách Phù mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta đều minh bạch. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, chúng ta đã đến toàn chân giáo. Ta xem chúng ta ngồi xuống đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu dựa theo những phương pháp kia chế riêng cho, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại đã cảm nhận được, những mùi này rất thuần khiết đang. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta cũng nghĩ như vậy. Nói xong bọn họ lần nữa uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta chỉ có rượu ngon, không có đồ ăn, như vậy quá không có ý nghĩa. Quách Phù mỉm cười nói, cái này còn không đơn giản, chúng ta có rất nhiều thức ăn chay, chúng ta đưa chúng nó lấy tới, chúng ta lập tức ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta cứ làm như vậy. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng cầm đũa lên, bọn họ ăn, làm bọn họ trải qua thời gian rất lâu, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, ta cực kỳ thích cái này rượu ngon, xem ra chúng ta muốn thường thường uống rượu ngon. Quách Phù mỉm cười nói dĩ nhiên. Lúc này, Triệu Chí Kính đi tới nói, ai nha, thì ra các ngươi có rượu ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, đây là chúng ta mới nhất chế riêng. Triệu Chí Kính cười nói, tốt, ta đây cần phải uống, ta rất muốn uống. Lâm Thiên Diêu gật đầu một cái nói, tới, các ngươi lập tức uống. Vì vậy, bọn họ tất cả đều nuốt đến trong bụng. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Triệu Chí Kính đi tới bên ngoài, hắn lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại đột nhiên nghĩ đến một ít chiêu thức, chúng ta mau nhanh liền. A Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta minh bạch, ta hiện tại ngay cả.